Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 451. Một ngụm máu lớn đột nhiên phun ra từ trong miệng, cơ thể run lẩy bẩy, tai, mắt, mũi, miệng phun máu, nhất thì trên người đứt toát ra. Sư đệ, tên còn lại hốt hoảng gọi, nhưng đã đấm lên mình đã lao tới, đánh thẳng vào ngực hắn. Tao liều mạng với mày. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hốc mắt đứt lìa, điên cuồng lao về phía Lâm Bình. Tuy nhiên, sau khi hắn vận khí, tai mắt mũi miệng cũng tuôn máu, có thể rung lên bần bật, hệt như đồng bọn của hắn. Hắn đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Lâm Bình. Khí mặt của tôi, tại sao đột nhiên nổ tung? Chẳng lẽ là vì cơ chân bạc lúc nãy sao? Đúng thế, Lâm Bình bước tới, bình tĩnh nói. Tôi không cam lòng. Tên này gào lên, muốn tấn công lần nữa, nhưng hắn càng vận khí, tổn hại khí mạch trong cơ thể càng nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Lâm Minh còn chưa kịp ra tay, hắn đã phun ra mấy ngụm máu, trong máu còn có cả cục thịt. Sau đó hai mắt hắn trợn to, cơ thể cứng ngắc ngã xuống đất, hoàn toàn tắt thở. Hai cao thủ thịt thế của Khổng Hoàng Xuân đã chết như thế đó. Không thể nào! Khổng Hoàng Xuân ngồi trên xe lăn, sững sờ trợn tròn mắt, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn vô cùng kinh hoàng, nhưng còn lại cũng chết lặng. Sao vậy chứ? Hai cao thủ thịt thế bên cạnh ông Khổng vậy mà lại không phải là đối thủ của thần Đại Lâm sao? Lâm Phi Anh cũng cảm thấy khó tin. Ông ta đang nghe nói về hai người này, nghe nói hai người này đã đi theo Khổng Kỳ Thánh suốt 40 năm. Khổng Hoàng Xuân có danh hiệu Khổng Kỳ Thánh, cả đời chuyên tâm nghiên cứu thuật đánh cờ. Hai người này muốn dựa vào cờ để học võ, tu luyện ở cấp bậc võ học cao hơn. Cho đến nay, võ thuật của hai người đã đạt tới trình độ không thể diễn tả bằng lời, cũng đã đạt tới đỉnh cao không thể miêu tả. Đặc biệt là trong vài năm qua, cả hai đã theo Khổng Hoàng Xuân vào Nam ra Bắc, đánh bại rất nhiều các thủ mạnh trên thế giới, hơn nữa còn giành chiến thắng một cách dễ dàng. Theo lý mà nói, nếu hai người cùng nhau ra tay, cho dù không giết được Thần Lâm thì ít nhất cũng có thể dây dưa kéo dài thời gian, cho dù thua cũng sẽ không thua thảm hại mới đúng. Nhưng tại sao bây giờ bọn họ lại chết ngay tại chỗ chứ? Là bởi vì thực lực của bọn họ quá kém, hay là vì Thần Lâm quá mạnh? Không ai có thể hiểu nổi. Hai người này đã chết, không còn ai có thể ngăn cản Thần Lâm. Là mình hơi nghiêng đầu nhìn về phía Khổng Hoàng Xuân. Lúc này Khổng Hoàng Xuân không còn bình tĩnh được nữa, là mình tiến lên một bước đi thẳng về phía đó. Người trên đường không ai dám ngăn cản anh. Mọi người nhìn Lâm Minh với ánh mắt đầy sợ hãi và bàng hoàng, cứ như nhìn thấy ma quỷ. Là mình không bị ai cản trở. Dừng lại! Giang Nam Tùng sốt ruột lập tức hét lên, nhìn là mình không thể để ý tới ông ta. Bịch bịch bịch! Lúc này một đám đông chạy đến bên cạnh Khổng Hoàng Xuân bao vây ông ta. Thoạt nhìn đây là người nhà họ Lâm. Thành Lâm, chúng ta cần nói chuyện. Lâm Phi Anh nghiêm túc nói. Tôi không có gì nói với các người, tôi khuyên ông lập tức tránh ra, nếu không ông sẽ chết trước Khổng Hoàng Xuân đó. Là mình bình tĩnh nói. Thành Lâm, ông Khổng là ân nhân của nhà họ Lâm, nếu cậu muốn động vào ông Khổng, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không ngồi yên. Có điều tôi thấy chuyện này cũng cần thiết phải phát triển đến bước đường này. Sao không bình tĩnh lại nói chuyện với nhau, giải quyết êm đẹp chuyện này trước đã? Nếu cậu cứ cố chấp chém giết thì sau khi rời khỏi đỉnh Yên Long còn ai trên thế giới này có thể tha cho cậu chứ? Thành Lâm, cậu đâu cần phải đối đầu với cả thế giới, cậu là người thông minh thì có lẽ cậu hiểu làm như vậy không có lợi gì cho cậu. Mong cậu hãy cân nhắc những điều được và mất. Lâm Phi Anh nghiêm túc nói ra. Lâm Bình im lặng. Thấy vậy, Lâm Phi Anh vui mừng khôn xiết, có hiệu quả rồi. Ông ta lại vội vàng nói ra. Thành Lâm, thế này nhé, nếu cậu lo lắng sau khi rời khỏi đây ông Khổng sẽ báo thù cậu, thì tôi có thể bảo ông ấy đứng ra cam kết ở trước mặt mọi người, đảm bảo sau khi rời đi sẽ không nhắc đến chuyện cũ, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra, không ai nhắc đến chuyện này nữa, cậu thấy như thế nào? Dứt lời, sắc mặt Khổng Hoàng Xuân khẽ thay đổi, ông ta đã định nói gì đó nhưng Lâm Phi Anh nhanh chóng bước tới trầm giọng nói. Ông Khổng, bây giờ thực lực Thần Lâm quá mạnh, không thể tiếp tục tranh đấu với hắn. Tôi bảo vệ ông rời khỏi đây trước, đợi sau khi rời khỏi núi Yên Lâm chúng ta sẽ tính sổ với hắn sau. Nhưng nếu như vậy chẳng phải tôi là sẽ nuốt lời sao? Đến lúc đó các thiên hạ sẽ chê cười tôi. Khổng Hoàng Xuân hơi lo lắng. Ông Khổng, đã là lúc nào rồi mà ông còn suy nghĩ đến chuyện này nữa? Vả lại ai dám cười nhạo ông chứ, đừng nghĩ nhiều như vậy, rời khỏi đây trước rồi nói sau. Lâm Phi Anh tận tình khuyên nhủ. Khổng Hoàng Xuân ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Thôi vậy, cứ làm như ông nói đi, cao thủ mà tôi dẫn đến cũng chết rồi, bây giờ quả thực chỉ có thể rời khỏi đây trước. Phi Anh, là đành nhờ cả vào ông, tôi sẽ nhớ ân tình này của ông. Khổng Hoàng Xuân khàn giọng nói. Ông Khổng đừng hoảng sợ, có tôi ở đây. Lâm Phi Anh mỉm cười nói xong, ông ta định tiếp tục thương lượng với Lâm Minh, nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên đi tới vài bước, nắm lấy bả vai Lâm Phi Anh rồi ném mặt xuống đất. Lâm Phi Anh không kịp phòng bị rơi xuống đất ngay lập tức. mặt đất bị lực lượng va chạm cực lớn tạo ra một cái lỗ lớn, mặt đất rung chuyển, vết nứt lan rộng. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Người nhà Lâm trợn mắt há mồm, tầng người một hét lớn, toàn bộ lao về phía Lâm Minh, nhưng không đợi Lâm Minh ra tay, Mang Thừa Quân như một bóng ma lao vào đám đông nhà Lâm, đánh gục tất cả các cao thủ nhà Lâm. Thầy Lâm, cậu làm gì vậy hả? Khổng Hoàng Xuân là đang hét lên, không làm gì cả, chỉ là muốn chậm rãi tính sổ với từng người một. Lâm Minh liếc nhìn Lâm Phi Anh đang nằm nhếch nhác dưới đất, bình tĩnh nói: Lâm Phi Anh, nhà Lâm các người không có tư cách để mặc cả với tôi. Lần này tôi đến Yến Kinh cũng là vì các người vô số lần hãm hại tôi, nhưng tôi mới đến đây để đòi lại công bằng. Các người là kẻ mà tôi buộc phải giết. Bây giờ ông không suy nghĩ cho bản thân ông, trái lại còn muốn ở đây làm người tốt, muốn lợi dụng tôi để có được ân tình của Khổng Hoàng Xuân. Ông đúng là biết tính toán đó. Thưa Lâm, cậu... Lâm Phi Anh không nói nên lời. Ông ta không ngờ rằng Thưa Lâm hoàn toàn là một kẻ điên. Nếu ông khăng khăng giữ lại mặt cho Khổng Hoàng Xuân, vậy được, tôi sẽ thỉnh ông lên đường trước. Lâm Minh hờ hững nói. Anh lấy ra một cái giấm bạc đi về phía Lâm Phi Anh. Lâm Phi Anh thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, cơ thể không khỏi run lẩy bẩy. Không ai ngờ Lâm Minh lại tàn nhẫn như thế. Nghĩ lại cũng đúng thôi, trước đây mỗi người ở đây đều muốn giết anh cần gì phải nghe lời những người này chứ. Thầy Lâm, cậu hiểu lầm rồi, nhà Lâm không định làm hại cậu, chúng tôi có thể bàn bạc, Lâm Phi Anh nói ra. Nhưng rõ ràng Lâm Minh phớt lờ Lâm Phi Anh, anh cầm chân bạc định đâm vào. Lâm Phi Anh biết bây giờ còn nói gì cũng vô dụng. Ông ta hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên giãy dựng lên, không biết để đâu ra một con dao găm đâm mạnh vào người Lâm Minh. Động tác Lâm Minh cực kỳ nhanh, tránh sang một bên, đồng thời đạp một cú vào ngực Lâm Phi Anh. Lâm Phi Anh văng ra xa, ông ta lắc lại vòng dưới đất, nhưng lại vội vàng đứng dậy, cả mặt bị rách máu, hét lớn: Các vị, thời đại Lâm này đã không cho chúng ta con đường sống nữa rồi, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Chúng ta phải đoàn kết lại với nhau đối phó với hắn. Chỉ có như thế chúng ta mới thể sống sót, chúng ta mới thể sống. Mấy lời này khiến mọi người động lòng. Mọi người cũng biết Lâm Phi Anh không còn đường lui nữa, ông ta chỉ có thể kích động người xung quanh ra tay, như thế ông ta mới có cơ hội sống. Như thực lực của thời đại Lâm đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, Lâm Cốc đã chết, hai cao thủ tuyệt đỉnh của Khổng Hoàng Xuân cũng không còn. Sự việc thành thế này đã vượt khỏi phạm vi khống chế của mọi người. Bây giờ thời Lâm đã phong tỏa đỉnh núi, còn ai biết được kết cục của mình sẽ thế nào. Muốn họ đi đối phó với thời Lâm, ai có lá gan này chứ? Thi thể của Lâm Cốc và hai cao thủ tuyệt thế đó vẫn còn chưa nguội lạnh, mọi người đều nhìn rõ mồn một. Chỉ có một chút bản lĩnh của đám người này thì lấy cái gì ra để đánh với Lâm Minh chứ? Nhất thời mọi người đều do dự, không ai bước ra cả. Tiền bối, hãy ra tay giúp đỡ bọn tôi, hạ gục Thần Lâm đi. Lâm Phi Anh thấy mọi người không dám hùa theo mình, bèn nhìn Võ Hoàng quỳ một gối xuống, chắc tay nói. Võ Hoàng câu mà nhìn Lâm Phi Anh như nào nói ra: Thần Lâm, tôi không quan tâm nếu cậu muốn tính toán với kẻ thù của mình ở đây, nhưng tôi và Lâm Phi Anh cũng xem như có giao tình cũ, đã giúp tôi không ít. Cậu không thể động vào người này, người khác thế nào là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi. Ông bảo vệ ông ta sao? Lâm Minh nhìn Võ Hoàng là nhà hỏi ra. Đúng thế, bây giờ tôi sẽ dẫn ông ta đi, tôi sẽ không hỏi nơi này sẽ ra chuyện gì, được chứ? Võ Hoàng nghiêm điều nói ra. Vậy thì không được. Sao thế? Thần Lâm muốn ép tôi ra tay sao? Ông muốn ra tay đánh thì tùy ông, nhưng nếu ông muốn bảo vệ ông ta thì ông phải chết trước mặt ông ta. Lâm Minh nói ra. Khốn kiếp! Võ Hoàng nói giận, lập tức phóng thích khí tức trên người, định bụng ra tay. Nhưng ngay lúc này chỉ biết đau ở bên này lên tiếng. Ông vẫn đi dành chút sức lực, đừng cái chuyện lung tung. Ông không phải đối thủ của cậu Lâm đâu, đừng tự mình chuốc khổ. Ông nói cái gì? Ta nhìn Võ Hoàng không cam lòng, đừng điều khiêu khích cậu Lâm, nếu không tôi đã bắt ông sẽ chết ở đây, tin tôi đi. Chỉ biết đau không cảm xúc nữa ra. Võ Hoàng thở dốc, ông ta vốn không muốn tin vào điều này, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định dưới lớp mặt nạ của Chỉ biết đau, ông ta bỗng nghĩ đến điều gì đó, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mím môi không nói nữa. Con người tôi có thù tất báo, có ơn tất trả. Ai chọc vào tôi, ai muốn giết tôi sẽ giết người đó. Tôi sẽ không gây khó xử cho những người không liên quan. Nhưng trước đó, Lâm Phi Anh, tôi tìm đến ông trước. Lâm Minh lại nhặt nói, sau đó sải bước đi về phía Lâm Phi Anh. Bảo vệ tôi, bảo vệ tôi. Lâm Phi Anh khàn giọng gào lên. Tất cả người nhà Lâm mặc kệ mọi thứ, kể đến ngay Lâm Minh lại. Nhưng họ đâu phải là đối thủ của anh. Còn chưa kịp đến gần đã bị khí tức đáng sợ trên người Lâm Minh đánh văng ra xa. Sát mặt Lâm Phi Anh hiện lên vẻ sợ hãi, không khỏi lùi về phía sau. Cuối cùng ông ta như phát hiện ra điều gì đó, quay người nhìn về phía sau. Phía sau ông ta là vực thẳm. Thời đại Lâm, sự việc đến đây là được rồi. Lâm Phi Anh tôi không còn gì để nói, nhưng cậu phải nhớ cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, nhà Lâm nhất định sẽ tiêu diệt cậu, không tiếc bất cứ giá nào. Nhà Lâm chắc chắn sẽ báo thù này. Lâm Giang hàn giọng gào lên, bóng sát người nhảy lên. Thế mà là từ trên đỉnh núi Yên Long nhảy xuống sao? Cái gì? Mọi người đều kinh sợ hét lên. Lâm Minh sầm mặt, lập tức nói với ông Thực Quân, nhanh chóng xuống vách núi tìm thi thể Lâm Phi Anh, đưa đầu ông ta về đây cho tôi. Thầy à, nhảy từ đây xuống e là đã tan xương nát thịt rồi, còn cần đầu ông ta sao? Mà Thực Quân có hỏi. Với kỹ thuật của nhà Lâm, nếu tìm được thi thể có lẽ vẫn sẽ cứu sống được. Ông ta nhảy xuống vực chưa chắc sẽ chết, nhưng không còn đầu thì chắc chắn sẽ chết, Lâm Minh lại đùng nói. Mà Thực Quân sửng sốt, cái gật đầu, xoay người đi xuống vực. Ánh mắt người nhà Lâm thì lấy vẻ tuyệt vọng. Lâm Phi Anh cực kỳ vinh quang, thế mà lại rơi vào kết cục này, đáng sợ thật sự. Mọi người đều run lẩy bẩy, cảm giác như mình như đang ở trong một cuộc thẩm vấn và phán xét. Mọi người xét xử là thầy Lê Lâm. Ông Khổng, tiếp theo đã đến được món nợ của chúng ta rồi. Là mình xoay người lại nói với ông lão ngồi trên xe lăn. Dưới chân núi Yên Long, rất nhiều chiếc xe đang chạy đến, có những chiếc xe hơi sang trọng tư nhân, cũng có vài chiếc xe có màu đặc biệt. Đường núi quanh co, cộng thêm mấy chiếc xe trước đó đã lên núi chặn lại. Mọi người muốn lên núi thì chỉ có thể đậu xe ở đây rồi đi bộ lên. Đại thống lĩnh Trịnh, sao ông lại đến đây? Vài người vừa bước xuống xe đều mừng rỡ, vội chạy đến khi nhìn thấy Trịnh Nam Thiên bước xuống từ chiếc xe có màu đặc biệt kia. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi sao có thể không đến được chứ? Mọi người làm gì ở đây thế? Sao lại tụ tập hết ở đây vậy? Sắc mặt Trịnh Nam Thiên cũng rất khó coi, lên lùng hỏi. Chẳng phải chúng ta đến đây cứu người sao? Thầy Đại Lâm điên rồi, muốn mở trận đại sát ở trên đó, sao chúng tôi có thể để anh ta làm loạn được chứ? Đúng thế, tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại nói là thầy Lâm dùng thủ đoạn hèn hạ khiến Lâm Cấp của nhà Lâm bị chết. Trên đó không ai có thể ngăn cản được anh ta. Bây giờ anh ta kiêu ngạo tới mức xem thường cả hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Giang Nam Tùng. Anh ta định có thù tất báo, muốn giết hết tất cả những người không tuân theo mệnh lệnh của anh ta. Đại thống lĩnh Trịnh, ông có thể đến thì tốt quá rồi. Có ông ở đây, tôi tin thầy Lâm sẽ không dám làm gì. Nói đúng lắm, thầy Lâm đang coi trời bằng vung, tuyệt đối không thể để thầy Lâm muốn làm gì cũng được. Đại thống lĩnh Trịnh, ông không thể bàng quang đứng nhìn chuyện này. Mọi người đều căm phẫn nói, sao Trịnh Nam Thiên là không biết chuyện ở trên đó chứ? Lúc ông ta nhận được tin tức cũng hết hồn. Thật ra ông ta cũng vừa về đến Yến Kinh, đã nhận được tin Lâm Minh sẽ sống chết với Lâm Cấp. Trịnh Nam Thiên biết rất rõ lai lịch của Lâm Cấp, đằng sau người này là cao thủ đánh cờ Khổng Hằng Xuân, đâu phải là người mà người thường có thể chạm đến chứ. Trịnh Nam Thiên vốn dĩ cầu mong Khổng Kỳ Thắng đừng đến núi Yên Long, nếu không sẽ xảy ra chuyện cực kỳ không tốt. Ông ta vẫn khá hiểu rõ tính cách của Lâm Minh, ai ngờ chuyện lại đúng như những gì ông ta lo lắng. Thế là ông ta vội vã bỏ hết mọi công việc trong tay xuống, nhanh chóng chạy đến đây. Như vừa đến đây thì đã nhìn thấy cảnh tượng này, Trịnh Nam Thiên cũng căng thẳng. Chi viện của những gia tộc thế lực đó và các nhân vật tầm cỡ Yến Kinh cũng đến. Thực ra về tình về lý thì ngoài những người này, ở đây còn có khá nhiều nhân vật đáng sợ. Đây đều là những nhân vật lánh đời, ít được biết đến nhưng rất khủng bố. Lần này thế mà cũng kinh động đến cả bọn họ, đủ để thấy tình hình ở trên đó nghiêm trọng tới mức nào. Trịnh Nam Thiên hít sâu một hơi, lên lùng nói, chuyện ở núi Yên Long sẽ do chính phủ giải quyết. Bây giờ tôi sẽ báo người phong tỏa ngọn núi, ai chưa được phép thì không được đến đây, rõ chưa? Cái gì? Mà người sửng sốt. Đại thống lĩnh Trịnh, chuyện này yên tâm đi, tôi sẽ đảm bảo người thân bạn bè của mọi người an toàn, để không xảy ra rắc rối không cần thiết, và giữ gìn trật tự. Phong tỏa ngọn núi này cũng là quyết định mà chính phủ đã suy xét nhiều lần. Trịnh Nam Thiên nói, sau đó xoay người dẫn người đi lên núi, đồng thời rất nhiều chiến sĩ vác súng trên vai chặn lại đường lớn, cấm không cho ai lên núi. Hành động này khiến cho không ít người tức giận mắng chửi, nhưng do là chính phủ yêu cầu nên không ai dám làm gì. Trong lòng Trịnh Nam Thiên như lửa đốt, gần như là chạy lên núi với các chiến sĩ. Tình hình trên núi cũng vô cùng vi diệu. Lâm Phi Anh bị ép buộc nhảy xuống vách núi. Võ Hoàng điên tiết, mặt mày đỏ bừng tức giận trợn mắt nhìn Lâm Minh nhưng không dám ra tay. Những người khác cũng như thế. Cao thủ liên tục bị chém giết. Những người còn lại có đánh cũng không đánh lại Lâm Minh. Thân phận lại càng khó đe dọa được anh. Chỉ đành đứng đó run rẩy để mặt người ta ức hiếp. Dĩ nhiên bây giờ người lo sợ nhất không phải là người nhà Lâm mà là Khổng Hằng Xuân. Ông ta ngồi trên xe lăn, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm bóng người đang bước đến. Người tránh trước mặt ông ta muốn bảo vệ ông ta cũng run cầm cập. Thật ra họ cực kỳ sợ Lâm Minh, nhưng nhiệm vụ vẫn còn, họ không dám trốn tránh. Tránh đã hết đi. Khổng Hằng Xuân hít sâu một hơi, nói với người ở trước mặt, ông cụ Khổng, ông cụ Khổng. Mọi người quay đầu ngạc nhiên nói, tránh đã hết đi, tôi đã sống đến tuổi này rồi, có bão táp mưa sa nào mà chưa từng gặp đâu. Chỉ một thằng nhóc mà có thể hù dọa được tôi sao? Khổng Hằng Xuân nói ra. Mọi người đều nhìn nhau, cuối cùng vẫn tản ra. Gương mặt Khổng Hằng Xuân hiện lên vẻ kiên định, nghiêm túc nhìn Lâm Minh đang bước đến không hề sợ hãi. Mặc dù được gọi là cao thủ đánh cờ, nhưng không phải là thánh nhân, không thể không cảm thấy sợ. Nhưng khả năng điều chỉnh tâm trạng của ông ta rất tốt, nếu không, không thể có được thành tích như vậy trong con đường đánh cờ. Cuộc đời giống như một ván cờ, nhưng Khổng Hằng Xuân tôi đánh ván cờ này không suôn sẻ. Hôm nay tôi đã đi sai nước cờ, không thể hối hận được. Chàng trai trẻ, nếu cậu ra tay thì cứ việc, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, nước cờ này của cậu cũng phải là nước cờ hay đâu. Khổng Hằng Xuân nghiêm túc nói ra, có phải nước cờ hay hay không, không thể nói trước được khi hạ cờ. Nếu đời người là một ván cờ, có ai có thể biết được kết cục đời mình chứ? Có ai mà có thể bước đi nào cũng đánh được nước cờ tốt nhất đâu. Chẳng qua là mỗi một bước đi, đừng hối hận, đừng tiếc nuối. Nếu hạ cờ còn lo trước lo sau thì sao thể chơi tốt ván cờ này chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói, nghe con mới sinh không biết sợ cọp, cậu sẽ hối hận. Khổng Hằng Xuân lại lùng nói, chuyện sau này thì hãy để sau này nói. Ông Khổng, tôi và ông đã thành kẻ thù, nếu tôi để ông đi thì những người bên cạnh tôi sẽ càng không an toàn. Chuyện này đến nước này tôi chỉ có thể tiễn ông đi trước, ông không có ý kiến gì chứ? Lâm Minh lại giành nói, sau đó không biết anh lấy đâu ra một cái bình sứ và một cây châm bạc, đổ chất lỏng trong bình sứ lên cây châm bạc. Thoáng chốc, cái châm bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ, hoa lệ. Nhưng mọi người ở đây đều biết, cái châm bạc này chắc chắn là cây châm độc nhất của Thành Lâm. Khổng Hằng Xuân sững sốt nhìn cái châm bạc, ông ta mím môi, còn muốn nói gì đó. Nhưng dường như Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh bỗng đưa tay ra, bóp cổ Hằng Nhật Xuân, kéo ông ta ra khỏi xe lăn, một cái tay để ở cổ ông ta. Tay còn lại giơ cái châm bạc, chuẩn bị đâm vào ông ta. Đừng, ông cụ Khổng, không. Rất nhiều người ở đó đều thất thanh kêu lên, không có tác dụng. Lâm Minh đã muốn giết người, anh không thể tha cho Khổng Hằng Xuân. Vì người này dám dùng người bên cạnh anh để uy hiếp anh, đây là điều cấm kỵ của Lâm Minh, thế nên anh không thể đương tay. Nhưng ngay khi cây châm bạc sắp đâm vào người Khổng Hằng Xuân, một giọng nói tức giận vang lên, cậu Lâm, mau dừng tay lại. Lâm Minh nhíu mày, dừng tay lại. Trần Đăng Thiên dẫn theo các chiến sĩ của mình chạy lên đỉnh núi. Trần Đăng Thiên khàn giọng gào lên, cậu Lâm đừng làm loạn, dừng tay lại. Nhìn thấy chiến sĩ xông lên đỉnh núi, người trên đỉnh núi đều vui mừng khôn xiết. Đại thống lĩnh Trịnh là đại thống lĩnh Trịnh, họ đến rồi, ha ha, chúng ta được cứu rồi, ông trời có mắt, ông trời có mắt mà, ha ha. Mọi người mừng rỡ nhảy cẫng lên, ai nấy cũng vui mừng đến mức cả người run rẩy. Cảnh sát đã đến, quân đội cũng đến, tất nhiên họ đã được cứu rồi. Họ không tin Lâm Minh còn dám chống đối với chính phủ. Thành Lâm, bây giờ quan chức đến rồi, cậu còn không mau thả ông Khổng ra, sao vậy? Cậu còn muốn thách đấu sao? Lá gan của cậu lớn thật đó. Giang Minh Tùng lập tức đứng dậy, tức giận nói. Lâm Minh nhìn ông ta, lại giận nói, ông nên suy xét đến tình cảnh của mình đi. Dù tôi có tha cho ông ta, còn ông thì sao chứ? Ông đã từng nghĩ đến chưa? Giang Minh Tùng run rẩy, ngạc nhiên chỉ vào Lâm Minh. Sao nào? Cậu còn dám động vào tôi sao? Hiện giờ tôi muốn động vào ai thì động vào người đó, có vấn đề gì sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Giang Minh Tùng há miệng, ngại ngùng không nói được gì. Cậu Lâm, cậu không thể cố chấp như vậy. Cậu có biết hội trưởng Giang là ai hay không? Cậu có biết những người đứng ở đây đều là những người thế nào hay không? Cậu có biết hiện giờ cậu đang bắt giữ ai không? Mau thả họ ra đi, đừng gây thêm sai lầm lớn nữa. Trần Đăng Thiên hét lên. Thống lĩnh Trịnh, nếu ông đến đây để làm sứ giả hòa bình thì tôi khuyên ông nên bỏ cuộc đi. Hôm nay tôi không đến xỉa đến điều gì cả. Tôi đã đắc tội rất nhiều người có quyền lực ở đây, còn đắc tội với Khổng Hằng Xuân. Nếu tôi để họ sống sót ra khỏi đây, tôi chịu tội không nói rồi, nhưng những người thân, bạn bè bên cạnh tôi cũng sẽ bị liên lụy. Nếu là thế thì tại sao tôi không giết họ ở đây? Có lẽ như thế có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Lâm Minh không cảm xúc đối đa. Ngay thế, mọi người đều thấy ớn lạnh. Cậu Lâm, cậu đừng nghĩ như vậy. Thế này nha, tôi đảm bảo nếu cậu thả người đi thì sẽ không có ai ở đây truy cứu vấn đề này nữa. Thế nào? Trần Đăng Thiên vội vàng nói ra. Thống lĩnh Trịnh, chuyện đến nước này tôi sẽ không tin bất kỳ ai nữa. huống gì ông ở đây e là cũng không ai có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu không sao ông lại đến vào lúc này chứ? Lời mình là nhận nó ra. Sắc mặt Trần Nam Thiên thay đổi, không biết đáp lời thế nào. Đúng thật là nếu ông ta có thể bản lĩnh hơn người thì đâu xuất hiện vào lúc này. E là ông ta phải ra mặt ngăn Lâm Minh lại khi anh muốn đánh với Lâm Cốc. Thực chất Trần Nam Thiên còn có nỗi khổ của ông ta. Nơi này là Yến Kinh, mặc dù thống lĩnh Trịnh Ông tào sinh ra tử trong quân đội, lập được chiến công lớn, công lao xuất sắc, danh tiếng cực cao, nhưng ở trong vùng nước sâu này, cho dù là ông thì cũng không có bao nhiêu quyền lực. Tôi biết nên tôi cũng không trách ông, Lâm Minh nói ra. Dù là thế, cậu cũng nên cực đoan như vậy. Cậu Lâm, cậu làm thế là đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Huống gì giết họ, người thân và bạn bè của cậu có được an toàn hay không? Đằng sau bọn họ để có rất nhiều người có thực lực, đại diện cho vô số quyền lực. Nếu những người này chết đi, người đứng sau họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người thân và bạn bè của cậu. Như thế chẳng phải cậu càng làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng hơn sao? Trần Đại Thiên lại thuyết phục. Lâm Minh khẽ gật đầu, ông nói có lý lắm. Thế nên tôi cũng không định chỉ giết đám người này. Anh vừa dứt lời, sắc mặt mọi người để trở nên sợ hãi. Trần Đại Thiên cũng run lên bần bật, trợn to hai mắt nhìn anh. Cậu Lâm, cậu muốn làm gì? Lâm Minh không nói, chỉ lấy điện thoại ra gọi vào một số điện thoại. Mọi người đều nhìn chằm chằm động tác của anh, không dám lên tiếng. Trong giây sau, điện thoại được kết nối. Chủ tịch Lâm, đối với cái điện thoại là giọng nói cung kính của Mã Hải. Bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn ông sử dụng hết tài chính và nhân lực của Dương Hoa làm một việc cho tôi. Chủ tịch Lâm cứ dặn dò, tôi muốn ông điều tra thân phận, lai lịch vào tất cả các mối quan hệ của những người này. Thế ai có liên hệ với họ thì mau chóng gửi địa chỉ và vị trí của những người này cho tôi. Bây giờ tôi sẽ nói danh tính những người này cho ông biết. Lâm Minh nói ra. Ngay thế, Trần Đại Thiên đột nhiên nhận ra điều gì đó với mặt cực kỳ khó coi. Cậu Lâm, cậu... Thế nào cậu... Lâm Minh mặc kệ ông ta sau khi báo tin của những người từng đe dọa, chửi mắng anh, mới để điện thoại xuống. Anh bình tĩnh nói, thống lĩnh Trịnh, nếu thế lực đứng đằng sau những người này đã đe dọa người thân và bạn bè của tôi, vậy thì sau khi giết xong đám người này, tôi sẽ tiêu diệt luôn những người đó. Thế chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Con người tôi rất tin tưởng bốn chữ, diệt cỏ tận gốc. Lời đất của anh như sấm sét đánh trúng vào đầu tim của mọi người. Ai mà ngờ người được gọi là Thần Y Lâm hành nghề y cứu người là tàn nhẫn như thế. Điên rồi, cậu ta điên rồi. Cậu có biết mình đang nói gì không? Trời ạ, Thần Lâm, tôi sai rồi. Cậu xin cậu tha cho tôi. Trước đó tôi nói năng mà không suy nghĩ. Thần Y Lâm, đừng làm như thế. Tha cho tôi đi, tha cho người nhà của tôi đi. Có người không chịu nổi, bèn quỳ xuống đất gào khóc xin tha. Mọi người đều khiếp sợ bởi những lời nói điên cuồng vừa rồi của Lâm Minh. Trần Đăng Thiên hồi lâu không lên tiếng, ngơ ngốc nhìn Lâm Minh, không có từ nào có thể miêu tả được sự kinh sợ của ông ta. Tên điên hết sức điên rồ, nhưng từ ngày đầu tiên ông ta quen với Lâm Minh, ông ta đã biết người này điên rồ đến mức nào. Nếu anh không điên thì sẽ có ngày hôm nay hay sao? Nhưng cũng chính vì sự điên cuồng của anh mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Cậu Lâm, tôi... hay à... Lúc này Trần Đăng Thiên cũng biết nên khuyên thế nào. Giang Nam Tùng bỗng nhiên thê lương hét lên, mọi người đừng sợ người này, hắn không thể giết chết mọi người được, hắn không có bản lĩnh lớn thế đâu. Yến Kinh không phải là gian thành của hắn, hắn chẳng qua chỉ là muốn hù dọa mọi người thôi, đừng sợ. Ông ta nói thế đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lâm Minh nhìn Giang Nam Tùng, sao thế, hội trưởng Giang có muốn tôi bắt đầu từ ông trước không? Tôi không tin, tên họ Lâm, cậu không phải là thần, cậu không thể có bản lĩnh hơn người như thế. Tôi nói cho cậu biết, cậu giết tôi cũng được, muốn hù dọa tôi thì còn lâu, cùng lắm là hôm nay chết ở đây, nhưng tôi tin chắc cậu sẽ gặp bão quả báo, chắc chắn sẽ như thế. Giang Nam Tùng gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu trợn mắt nhìn Lâm Minh. Ông ta biết mình chạy không thoát, là mình chắc chắn sẽ giết ông ta, thôi thì dứt khoát mặc kệ đi, chết cũng chết, chờ chính trực một chút để cho người đời khỏi cười chê. Còn việc Lâm Minh nói muốn giết cả nhà ông ta không tin. Hôm nay Lâm Minh không thể nào ra khỏi núi Yên Long này được. Đừng nói là Trịnh Nam Thiên, chỉ sợ dưới chân núi cũng đã bị cao thủ bao vây chật kín, cùng lắm là ngọc nát đá tan. Giang Nam Tùng ngẫm nghĩ, thế nhưng Lâm Minh lại khẽ cười, nụ cười rất quỷ dị khiến người ta dựng tóc gáy. Anh gật đầu lại chợt nói, vốn như tôi không định xuống tay với ông, nhưng ông đã nói thế thì được, tôi bắt đầu từ ông trước. Cậu muốn làm gì? Giang Nam Tùng sửng sốt, lòng lạnh ngắt, cảm thấy không ổn. Thỏa mãn nguyện vọng của ông, Lâm Minh nói, sau đó nghiêng đầu, Ban Thượng Quân. Thầy ạ, Ban Thượng Quân nghiêm túc nhìn Lâm Minh. Đây là điện thoại của tôi, lát nữa Mã Hải sẽ gửi toàn bộ thông tin về gia đình của Giang Nam Thùng đến. Anh dựa theo thông tin đó để lấy đầu của cả nhà ông ta. sau đó ném tới trước mặt ông ta. Ma Tử Quân biến sắc, do dự nói: "Thầy ơi, làm vậy thật sao? Tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả." Lê Minh khai nhận nói. Ma Tử Quân lặng thinh một lúc, sau đó chắp tay nói: "Vâng, thưa thầy." Nói xong anh ta xoay người định đi. "Ngăn cậu ta lại!" Thống lĩnh Trịnh nói ra. Các chiến sĩ chạy đến muốn ngăn Ma Tử Quân lại.